Kiếm tốt quá à, chương 1181, sứ đoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ thông thấu tất cả những thứ này, Lâu Tiểu Ất tự giác tâm cảnh đều buông lỏng rất nhiều. Mấy trăm năm áp lực, vô số đột nhiên xuất hiện nhân tố ảnh hưởng, hắn rất tự hào chính mình còn là mò tới đại thế mạch bác tại đại thế bên trong, ai là vô tội, ai là thiện lương, ai là tội ác tài trời, đều không có, đều là một đám làm sinh tồn mà dãy giụa người đáng thương. Thiên trạch người liền là người xấu. Chưa chắc à, nhân gia tại phản không gian thành thật thật sinh tồn mấy trăm vạn năm, hiện tại mắt thấy lầu cao sắp đổ còn không dung người chạy ra thấu khẩu khí. Chu tiên thượng giới liền là âm mưu quỷ kế, cũng bất quá là tự vệ, bảo vệ quê hương của mình miễn chịu ngoại địch xâm nhập có lỗi gì. Chẳng qua là hai tay chuẩn bị tức tăng cường bản vực phòng ngự, vừa hy vọng họa thủy đông dẫn. Không biết là nguyên nhân gì, trên thực tế Chu tiên thượng giới tựu chưa hề hưng khởi qua xâm lược ngũ hoàn tâm tư. Ngũ hoàn liền là người bị hại. Không, bọn hắn còn là cường đạo. Bọn hắn xâm lược tính 10 phần. Vũ trụ vạn giới cường đại nhất cũng không vẻn vẹn là Chu tiên ngũ hoàn a, vì sao lại tìm ngũ hoàn? Còn không phải quá mức cường thế, nghiệp chướng quá nhiều. Đối Thanh Huyền có thể hay không tìm tới đường về nhà, hắn cũng không thèm để ý, bởi vì tại cùng Mễ sư thúc một phen trường đàm về sau, hắn biết rõ muốn thật đối ngũ hoàn cấu thành uy hiếp, phải bỏ ra cỡ nào giá cả to lớn. Hắn tin tưởng nhà mình tông môn những cái kia một đời chinh chiến các bạn đồng môn, đối bọn hắn tới nói, khả năng đối toàn bộ ngũ hoàn tới nói, cũng bất quá là chàng hơi lớn chút khiêu chiến mà thôi. Từ đầu tới đuôi, hắn cũng chưa nghe nói qua liên quan tới ngũ hoàn tại đại thế bên trên bất kỳ tin tức gì, chính là bởi vì không có tin tức ngược lại làm cho hắn càng không lo lắng sư môn. Những cái kia đối với chiến đấu nhạy bén đã khắc vào trong xương cốt ngũ hoàn người, nếu như tại chiến đấu bắt đầu phía trước vẫn còn đang đánh chợp mắt vậy cũng không cần hoài nghi, đây là đào xong hố đang chuẩn bị chôn người đâu. Vô sự một thân nhẹ, hắn liền là nhìn như vậy đợi tất cả những thứ này. Ngồi tại cỡ lớn siêu hào hoa độ bè bên trong, này còn là hắn lần thứ nhất. Không có người quen, Thanh Huyền tìm đường, sứt môi bế quan củng cố, hai người bọn họ đều là mới vào chân quân, tại âm thần chân quân giai tầng bên trong không có tồn tại cảm, lần này đi sứ là liều thực lực cũng không phải đi rèn luyện người mới. Nhượng hắn có chút ngoài ý muốn chính là con sen cũng không ở trong đám này, theo lý mà nói, dùng con sen thực lực tại Thanh Vi Nguyên Anh tầng thứ cũng là đỉnh tiêm tồn tại, như loại này các phương gia hết tinh anh đại sự, sẽ không lại giấu giếm giếm. Đi qua hỏi một chút mới biết tự đường cỏ thơm về sau, con sen tựu lại không có trở lại Thanh Vi núi, hành tung không rõ, tin tức tốt duy nhất là, hồn đăng không việc gì. Bốn cái người cũng không biết sau cùng đến cùng ai sẽ tụt lại phía sau. Độ bè chạy băng băng, bè bên trong hào khí vẫn tính hòa hợp nhẹ nhõm, đây đều là Chu tiên thượng giới cửu đại thượng môn chân chính tinh anh, cũng không phải chắc vá đi ra ngư nạm, vì cho thiên trạch đại lục một cái ấn tượng khắc sâu, không phải đỉnh tiêm hào thủ không thể tiến, lại không tàng tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại những người này, Lâu Tiểu Ất điểm kiêu uy danh tựu thật không tính là gì, trừ hắn ra, 26 tên nguyên anh từng cái hậu kỳ đại viên mãn, thần hoàn khí túc ánh mắt sâu thẳng, trong lúc phất tay, đại gia khí chất tự nhiên sinh ra. Ba tỷ muội tại trong này như cá gặp nước, rất được chúng nguyên anh truy phùng, nhưng trong này là thật là giả thật sự rất khó nói, thực lực đến loại cảnh giới này, lại nào có đơn giản người. Từng cái tâm cơ thâm trầm tự có chủ kiến, ai lại thiếu nữ nhân. Lâu Tiểu Ất cái gì đều không nghĩ, chính ánh mắt lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ, hưởng thụ lấy vô sự một thân nhẹ tốt đẹp. Từ hắn kết thành kim đan một khắc kia trở đi, một mực xoay quanh nghi ngờ trong lòng cuối cùng là có cái manh mối, nhượng hắn như chút được gánh nặng. Đương nhiên, còn có rất nhiều chi tiết tỉ như khí vận vấn đề, đường đi vấn đề, đây đều là dâu ria không đáng kể, từ từ tự nhiên biết rõ, cũng không cần nóng lòng nhất thời. Tâm tình tốt liền nghĩ uống một chén, mới đào ra bầu rượu, bên cạnh có Tiêm Tiêm tay trắng tựu đưa qua hai cái chén ngọc phi nguyệt tại hắn trong lúc bất chi bất giác đi tới bên cạnh ngồi xếp bằng xuống. Đàn sư đệ có hứng thú, không bằng ta đến bồi sư đệ đối ẩm. Lâu Tiểu Ất quay đầu, trong tầm mắt nữ tử khuôn mặt như vẽ, trầm tĩnh yên ổn. Sư thì có gì không vui, cũng học ta cái này hảo tiểu chi đồ mượn rượu tiêu sầu. Phi nguyệt thở dài, đại gia không vui kỳ thật đều là giống nhau không vui. Tiền đồ chưa biết, sinh tử khó liệu, trong tu chân sự tình, làm sao? Lâu Tiểu Ất nâng chén thăm hỏi, sư tỷ trong lời nói có hàm ý, người biết chuyện lại luôn là sống được cực khổ hơn chút. Bất quá đều là lựa chọn của mình, cũng không trách được ai. Phi Nguyệt uống một hơi cạn sạch, người trách chúng ta sao? Như vậy trăm phương ngàn kế muốn kéo ngươi đi thiên trạch chỉ vì một thường mối hận cũ. Lâu Tiểu Ất nhịn không được cười lên, trách các ngươi làm gì? Ta đi thiên trạch, một tại ta tự thân nhu cầu, hai tại đại thế bức bách, ba tại tông môn trách nhiệm, cùng các ngươi không có một chút quan hệ. Ngươi sẽ không tưởng rằng các ngươi trong bóng tối dùng sức tiêu giao du mới sẽ đem ta phái ra đi à? Ta và ngươi ăn ngay nói thật, chính là toàn bộ chu tiên thượng giới liền đi một cái Nguyên Anh, đó cũng là ta, mà không phải người khác, cái này tại thực lực vô can. Phi Nguyệt kinh ngạc, cái kia tại cái gì liên quan đến? Lâu Tiểu Ất cự tuyệt dứt khoát, kia là một cái khác cố sự, không đề cập tới cũng thế. Phi Nguyệt nhàn nhạt nở nụ cười. Ta tới mục đích đây, liền là hy vọng có thể rút ngắn chúng ta lẫn nhau quan hệ của song phương, chờ đến thiên trạch đại lục nếu như chúng ta trong đó quan hệ có thể đạt tới một cái giai đoạn mới, liền có thể đem ngươi ước chừng đi ra, đi gặp một chút không quá hữu hảo bằng hữu. Cá nhân ta không quá ưa thích làm như thế, nhưng bọn tỷ muội đều rất kiên trì. Cùng với các nàng tới làm rơi xuống cái không tốt hạ tràng, cũng không bằng để ta làm, còn có thể càng thẳng thắn chút. Lô Tiểu Ất nhìn chằm chằm nàng, thở dài. Người tại đạo đồ thân bất do kỳ, ta vẫn cho rằng, đã lựa chọn con đường này, cũng không cần đi tính toán quá nhiều được mất cái gọi là thù hận, tại trong tu chân giới, lại có bao nhiêu chân chính thù hận. Ta tại chu tiên, các ngươi tại thiên trạch vốn là các làm sinh tồn, tranh đến qua tựu tranh, không tranh nổi tựu kết thúc quá mức bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta người này, trong cuộc đời, giết người vô số, chưa bao giờ có ý hối hận, không phải tâm ta cứng, mà là ta biết sớm muộn cũng có một ngày ta cũng sẽ là kết quả giống nhau, sớm muộn mà thôi. Tức vạn tu sĩ, có thể được vĩnh sinh lại có mấy cái. Sớm muộn nơi quy tụ, cần gì oán trời trách đất. Có công phu kia thanh kiếm mài nhanh một chút, đem thuật pháp cân nhắc thấu chút, kiên trì càng lâu chút thì được rồi. Người đâu, còn là sống được đơn giản điểm tốt, nghĩ quá nhiều, vô sự vô bổ, đồ sinh phiền não. Phi Nguyệt rất có đồng cảm, sư huynh giết qua rất nhiều người, tương lai cũng không biết là ai chỗ chạm. Đều là giống nhau, người nói đúng, chân quý thức thì, liền là tu hành. Hai người nâng chén kính chào, Phi Nguyệt nhìn xem những cái kia Nguyên Anh, khẽ thở dài. Bọn hắn, đều biết chính mình lần này tựu chưa hẳn có thể hồi được đến sao. Ta nhìn bọn họ cũng không đáng kể, Lâu Tiểu Ất nở nụ cười. Đương nhiên biết, nhưng có sự tình nhưng là không thể không làm, chỉ vì càng nhiều người an khang. Chu tiên như vậy, các ngươi thiên trạch người không phải cũng một dạng. Giới vực đấu sức va chạm bên dưới, chúng ta những này cái gọi là quân cờ, lại có cái gì trốn tránh biện pháp. Cách chương.